Đệ nhất kiếm thần, chương 5875. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu ếch cáu, ngươi tưởng ta sợ à? Diệp Huyên tròn mắt, tiểu ếch cô nương đương nhiên không sợ rồi. Nhưng bây giờ cô vẫn còn bị trấn áp mà. Nếu à ta thừa nước đục thả câu thì cô định làm gì đây? Trong tháp giới ngục, sắc mặt tiểu ếch xấu xí đến cùng cực. Advertisement. Con ả kia tuyệt đối sẽ thừa nước đục thả câu. Sau đó nhục nhã nàng ta cho bỏ ghét. Sắc mặt nàng ta càng trở nên xấu xí. Diệp Huyên vội nói. Mau mau nghĩ cách đi. Advertisement. Tiểu ếch đơ mặt đáp. Còn cách gì nữa? Làm thịt ả là xong. Diệp Huyên trợ mắt. Hai chúng ta đánh được sao? Tiểu ếch lạnh giọng. Không được cũng phải được. Nhưng nghe nàng ta nói thì có vẻ là hai người hợp sức lại cũng đánh không được. Diệp Huyên nghĩ ngợi một hồi rồi nói. Hay là cô giúp ta giữ chân ả, để ta đi tìm viện binh. Tiểu ếch cười lạnh. Ta cho ngươi hay. Sống thì cùng sống. Chết phải cùng chết. Tự xem mà làm. Diệp Huyên. Tiểu tháp bỗng lên tiếng. Tiểu ếch. Ngươi muốn đồng sinh cộng tử với tiểu chủ sao? Oa, đừng nói là ngươi thích tiểu chủ nha. Tiểu ếch phát cáu quát lên. Cái tháp rách nát. Câm mồm cho bà. Tiểu tháp bay lên tầng 9 cười khúc khích. Giỏi thì đánh ta nè. Diệp Huyên. Không lâu sau. Từng tiếng nổ rền vang đã phát ra từ trong tháp giới ngục. Diệp Huyên đang muốn mở miệng thì tiểu ếch đã dừng tay. Ngẩng đầu lên một hồi rồi nheo mắt lại. Có người đang giúp ngươi ngăn cản pháp tắc tai ếch. Diệp Huyên vội hỏi. Là ai? Có phải đại ca ta không? Tiểu ếch lắc đầu. Là đại ca ngươi thì đã rút kiếm trẻ đôi con ả kia rồi. Ở đó mà ngăn với chả càn. Diệp Huyên cau mày. Vậy thì là ai mới được? Tiểu ếch. Không phải ngươi. Đối phương đang dùng trận pháp giúp ngươi. Một tia khó hiểu lóe lên trong mắt Diệp Huyên. Trận pháp ư? Tiểu ếch nhìn hắn. Không biết thật à? Hắn lắc đầu. Không. Tiểu ếch nhìn hắn. Cảm thấy cái mặt này trông không giống như đang nói láo. Mẹ nó, tên này rốt cuộc có bao nhiêu người giúp đỡ mà cứ nườm nượp mãi không dứt vậy chứ. Trong vũ trụ, mục tiểu đao ngẩng lên với gương mặt lạnh lùng. Kẻ nào chán sống đang ngăn cản lực lượng pháp tắc tai ếch. Cách chương.